Tốt cổ thật xinh đẹp, nhìn nhiều vài lần, chết sớm một chút cũng có thể nha. Lão bả thức tuy nhiên nghĩ như vậy, cũng không dám làm cho đối phương nhìn ra. Bởi vì tái lấy ba nữ tử ở bên trong, trẻ tuổi nhất chính là cái kia, có thể mang theo kiếm đây này. Chiếu cái tốc độ này còn có ba ngày có thể đến An Đô rồi. Lão bả thức hồi đáp. Không thể nhanh một chút mà. Đầy đặn thiếu nữ lại hỏi. Lão bả thức thở dài, tiểu đại tỷ, ta đây là xe ngựa, không phải 800 dặm kịch liệt. Đây đã là nhanh nhất rồi, các ngươi ba vị cũng đừng có gấp, như vậy ngày đêm đi gấp kỳ thật cũng không chậm đấy. Thiếu nữ a xong một tiếng, đem đầu rụt đi vào. Đối với một cái lụa mỏng che mặt trung niên nữ tử nói ra. Trần Di Nương, ngài đừng nóng vội a. Lại hai ngày nữa, có thể đến An Đô rồi. Xe này ở bên trong ngồi ba nữ tử. Đúng là Diệp Không đau khổ tìm kiếm Trần Cửu Nương bọn người. Dáng người nóng bỏng động lòng người đấy. Tự nhiên là xinh đẹp nha đầu Tiểu Hồng rồi. Các nàng ba người này trốn chết đường đi rất đúng rất không thuận lợi. Mượn ẩn thân phù, ba người tránh né họa diệt môn. Ly khai Nam Đô Thành về sau, liền đi theo dân chạy nạn đại quân đã đến Hoàng Châu. Lúc ấy Trần Cửu Nương bị liền cả trở mình đã kích, một bệnh không dậy nổi. Cũng may Lô Cầm chế tác giấy vàng phù rất có tác dụng. Các nàng cũng không có ở ngoài thành, mà là ở đến Hoàng Châu nội thành, cho nên không có gặp gỡ Diệp Không. Các nàng ở tại Hoàng Châu thành ru rú trong nhà, không dám đơn giản rò mặt. Ở vài ngày, cái này mới nghe được phố phường nghe đồn. Nói vài ngày trước bác thiếu gia đã tới Hoàng Châu rồi. Hiện tại đã đi Nam Đô báo thù rồi. Vì vậy ba nữ nhân tranh thủ thời gian mướn lên xe, chạy về Nam Đô. Tuy nhiên tách ra cưỡi ngựa nhanh hơn, có thể Trần Cửu Nương thân thể không tốt, không thể cưỡi ngựa. Xe ngựa đương nhiên đi chậm, hơn nữa các nàng bản thân nhận được tin tức cũng đã muộn. Đi đến nửa đường, tự gặp gỡ Nam Đô đi ra khách thương. Sau khi nghe ngóng, vậy mà nghe nói bác thiếu gia tại Nam Đô báo thù hoàn tất. Hiện tại lại đi An Đô giết chó hoàng đế đi. Trần Cửu Nương nghe xong khẩn trương. Giết hoàng đế vẫn còn được. Tiểu tử này đã ăn tim gấu gan báo mà. Đừng hoàng đế không có giết điệu rơi, đem mình mạng nhỏ đưa. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Ba người đã nhanh đến Nam Đô Thành rồi. Tại Trần Cửu Nương kiên trì xuống, lại quay lại đầu xe, hướng An Đô mà đi. Nam Đô đang An Quốc nhất Nam đầu, mà An Đô cũng tại nhất Bắc đầu. Cái này một chuyến khoảng cách có thể không tính gần. Leo núi lội nước, lão đảo đi được trong xe, ba nữ nhân gấp đến độ lên một lượt phát hỏa. Bất quá phát hỏa cũng vô dụng. Tại Thương Nam Đại Lục giao thông hay vẫn là rất rớt lại phía sau. Không có máy bay hoặc là cao thiết đấy. Trên đường đi mấy tháng đều là tầm thường sự tình. Hơn nửa tháng chạy đi, rốt cuộc làm cho các nàng đi vào An Đô phụ cận. Làm cho các nàng coi như vui mừng chính là một đường nghe ngóng tin tức, phát hiện An Đô coi như bình tĩnh, cũng không có phát sinh cái gì kinh thiên động địa đại sự. Xem ra bác thiếu gia còn không có động thủ. Nhìn xem hai cái trong mắt đồng dạng lo lắng nha đầu, Trần Cửu Nương hít một tiếng. Ta già rồi, không còn dùng được rồi. Nếu không là ta liên lụy các ngươi cưỡi ngựa, giờ phút này sớm nên đã đến. Lô Cầm tranh thủ thời gian chán lấy Trần Cửu Nương nói ra. Mẹ nuôi, ngươi nói cái gì lời nói nha? Ngươi một chút cũng không có lão đâu rồi. Liền cả nếp nhăn đều không có đây này. Tiểu Hồng cũng cười nói. Di nương, ngài cũng đừng nóng vội. Bác thiếu gia tuy nhiên tính tình xúc động, có thể cũng không phải người lỗ mãng. Tin tưởng chúng ta vẫn có thể đuổi tại hắn phía trước đến An Đô đấy. Trần Cửu Nương bị hai nữ nhấp an ủi. Lão Hoài an lòng, mỗi tay ôm cái nha đầu nói ra. Các ngươi tự oa thiết nói dễ nghe. Không như cái này chết tiểu tử. Lần này tìm được hắn, tự không được hắn ra lại đi rồi. Tiểu Hồng cười nói. Di nương xem ngài nói. Chúng ta bác thiếu gia đó là đại anh hùng. Hắn muốn tu tiên làm đại sự đây này. Trần Cửu Nương cũng nở nụ cười, nói ra, hắn nếu đi ra ngoài cũng có thể, bất quá. Đến làm cho ngươi cái bụng cố lấy đến. Tiểu Hồng lập tức thẹn thùng. Mặt mũi tràn đầy tao địa đỏ bừng. Cùng muốn chảy ra huyết tự như. Nhuận hồng môi anh đào vĩnh lên nói ra. Muốn cổ cũng phải là Tiểu Cầm trước cổ. Lô Cầm càng là da mặt mỏng. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng một phát cũng đỏ lên. Đôi bàn tay trắng như phấn nện cho thoáng một phát Tiểu Hồng. Mắng. Chết Tiểu Hồng. Người ta cùng Diệp không ca ca thanh bạch, ngươi nói nhăng gì đấy? Lô Cầm lời nói dối lập tức đã bị Tiểu Hồng vạch trần. Nàng cười khanh khách nói. Thanh bạc. Ha ha. Sợ là hoạt động ngầm a. Bác thiếu gia đi vào cái ngày đó. Ta nghe thấy hắn trong phòng có nữ nhân không ngừng nói điểm nhẹ đâu rồi. Chẳng lẽ là mặt khác nữ tử. Lô Cầm bị nàng vạch trần. Mắt co chết được véo lấy Tiểu Hồng cánh tay hô không được nói. Ha ha, vậy ngươi còn nói thanh bạc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 231. Nhìn xem đùa giỡn lưỡng nữ Trần Cửu. N. Ương trong nội tâm sống khá giả rất nhiều. Bất quá lập tức. Nàng lại không khỏi thở dài. Diệp gia cũng chỉ còn lại có cái này một cây dòng độc đinh nha. Trần Cửu Nương lời vừa ra khỏi miệng. Trong xe lập tức yên tĩnh. Ba nữ nhân đều đã nghĩ đến cái kia rung chuyển huyết tinh ban đêm. Nếu không là Diệp không trong phòng trận pháp cùng Lô Cầm ẩn thân phù. Các nàng ba cái giờ phút này cũng đã thành một đống bạch cốt rồi. Chính trong lúc các nàng im lặng thở dài thời điểm, đột nhiên nghe thấy bên ngoài lão bả thức hô lên tiên nhân. Cái đó, ba nữ nhân lập tức điện giật tựa như nhảy dựng lên. Vén rèm lên. Chỉ thấy một đạo bạch quang đã biến mất tại bầu trời cuối cùng. Tiên nhân quả nhiên thần thông phi phàm a, chúng ta đi đến nửa tháng đường, người ta tiên nhân trong nháy mắt đã đến. Lão bả thức cảm khái một câu, tiếp tục đánh xe. Mà ba cái đầu lùi về thùng xe lại nghị luận lên. Là không nhi mà. Không biết ta không thấy rõ ràng Tiểu Cầm ánh mắt ngươi tốt, ngươi nhìn rõ ràng mà. Không có, phi cao như vậy, lại nhanh chóng ta cái gì đều không phát hiện, tự một đạo bạch quang. Vũ An sông. Đây là một đầu liên tiếp Vũ Quốc cùng An Quốc sông lớn. Mặt sông phi thường rộng lớn. Đi ngang qua cái này hai cái diện tích lãnh thổ bao la quốc gia. Tự như cùng một cái đai lưng ngọc. Đem cái này hai quốc gia xuyến cùng một chỗ. Thương Nam người ở đại lục khẩu tuy nhiên phần đông. Có thể diện tích lại càng thêm bao la. Không người khu xa so có người địa phương muốn đại. Mà ngay cả quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó. đều có được mênh mông không đương. Vũ quốc cùng An quốc mặc dù là hai cái liên tiếp quốc gia, có thể kỳ thật bọn hắn cũng không tiếp nhưỡng. Bởi vì hai quốc gia chính giữa còn có một mảnh diện tích không nhỏ hẹp dài vùng núi, được xưng là Hoàn Đoạn Sơn Mạch. Hoàn Đoạn Sơn Mạch sở dĩ không có quốc gia nghỉ cát, đó là bởi vì sơn mạch bên trong yêu thú phần đông, quái vật hoành hành. Cho dù tu sĩ theo bên trên thông qua đều được cẩn thận từng ly từng tí, làm sao vốn là phàm nhân. Cho nên Hoàn Đoạn Sơn Mạch là được nơi vô chủ. Đương nhiên, Hoàn Đoạn Sơn Mạch không là hoàn toàn không có bóng người đấy. Tại Hoàn Đoạn Sơn Mạch phía bắc, có một cái đại hạp cốt. Nơi này chính là Thương Nam Danh Môn, Thanh Minh Cốt rồi. Linh Dược Sơn tại An Quốc, Vân Phù Tôn tại Vũ Quốc, mà Thanh Minh Cốt tự kẹp ở giữa. Địa lý vị trí là như vậy. Có người muốn hỏi, cái kia An Quốc cùng Vũ Quốc không phải tự không đã thông mà? Xác thực, theo đường bộ là không quá thông, phàm nhân tuyệt đối không có khả năng thông qua Hoàn Đoạn Sơn Mạch. Bất quá có thể đi đường thủy. Vũ An sông còn là vô cùng an toàn đấy. Chưa từng có nghe nói Vũ An trên sông có yêu thú qua lại. Cho nên cái này đầu sông đã thành câu thông hai quốc gia duy nhất thông đạo, trên sông thương thuyền qua, hết sức bận rộn. Tại một chiếc thuyền lớn đầu thuyền, một đôi thanh y nam nữ nhanh nhẹn đứng thẳng. Nam tử chưa nói tới xuất khí, lại có vài phần xuất trần ý tứ hàm xúc. Mà nữ tử lại quả nhiên là một cái mỹ nhân bại hoại. Mắt to cặp môi đỏ mọng, lông mày tinh tế, là cái nam nhân cũng nhịn không được tưởng nhiều nhìn vài lần. Giờ phút này gió sông mênh mông cuồn cuộn, thổi trúng cái này đối với nam nữ váy chân ốm tay áo bay phất phới. Trên thuyền làm việc thủy thủ thỉnh thoảng nhìn trộm đi nhìn nàng kia. Chỉ thấy mênh mông cuồn cuộn gió sông đem nữ tử áo mỏng váy đều chém gió cực kỳ dán tại trên thân thể. Càng thêm đột hiện ra nữ tử động lòng người hình chữ sơ dáng người. Những cái kia thủy thủ tuy nhiên không hiểu cái gì gọi hình chữ sơ dáng người, thế nhưng mà bọn hắn biết rõ, đẹp mắt, động lòng người. Sau mông vĩnh lên, phía trước hai tòa ngọn núi đem quần áo đính đến chặt chẽ, phản phất muốn lột quần áo mà ra. Nhất động lòng người chính là phong dưới lưng vĩnh lên cổ, vừa tròn lại vĩnh lên, thấy những cái kia thủy thủ thẳng chảy nước miếng. Hắc hắc tử, ngươi nhìn cái gì đấy? Lão bà ngươi cái mông cũng không rất lớn. Một cái thủy thủ thấp giọng nói ra. Gọi hắc tử thủy thủ xùy một tiếng, nói ra, ngươi biết cái gì? Đại vô dụng thôi, muốn vĩnh lên. Vợ của ta cái mông đều rũ xuống rồi. Cùng một chỉ lê tự như. Muốn nhiều xấu có nhiều xấu. Hừ, không có thưởng thức. Lão mẫu heo sau đít càng mập đây này. Dù sao ta tự xem lão bà ngươi cái mông đại, thật muốn sờ một bả. Hắc tử tuy nhiên ghét bỏ lão bà, nhưng người khác nói như vậy, hắn hay vẫn là rất bất mãn đấy. Mắng: tiểu tử ngươi có phải chán sống rồi hay không? Ngươi làm sao nói đâu này? Cái khác thủy thủ đối lý cười nói: hắc tử nhìn ngươi gấp đấy, ta tự chỉ đùa một chút. Đang nói, lão thủy thủ đã đi tới, nhấc chân đá tới, trong miệng còn mắng: hai người các ngươi cẩu điểu có phải chán sống rồi hay không? Không phát hiện nhị vị tiên sư trên lưng treo túi trữ vật. Mẹ đấy, các ngươi muốn chết, lão tử không muốn chết. Hai cái thủy thủ nghe nói đó là hai cái tiên sư, lập tức bị hoảng sợ mặt không còn chút máu. té địa quỳ đến cái kia xinh đẹp nữ tu trước mặt. Dập đầu cầu xin tha thứ nói. Đại tiên tha mạng. Kỳ thật chúng ta tự là nhàn rỗi không có việc gì nhai nói láo đầu. Trên thuyền này sinh hoạt quá buồn tẻ rồi. Kỳ thật chúng ta đều là người tốt. Người nam kia tu sĩ ngược lại là rất lớn độ. Khu Tây nói. Nhớ kỹ họ là từ ở miệng mà ra. Quản tốt miệng của mình. Lần này cho dù. Chậm đã. Nữ tu đột nhiên mở miệng đã cắt đứt nam tu. Nàng đang lúng liếng đại chớp mắt. Cười nói. Tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Đón lấy nàng lại vừa chỉ cái kia gọi hắc tử thủy thủ, nói ra xấu nhất đúng là ngươi. Chính mình rõ ràng có lão bà. Còn không biết quý trọng. Tại bên ngoài vọng tưởng cấu kết mặt khác nữ tử. Một vốn một lời tu bình phẩm từ đầu đến chân. Hắc tử dập đầu như bằm tỏi. Không ngừng kêu tha mạng. Kỳ thật hắn thì ra là qua qua miệng nghiện. Nào biết được chọc tu tiên giả. Cho nên bản tu mệnh lệnh ngươi. Lần này trở về. Tự bỏ ngươi lão bà. Lại để cho lão bà ngươi đi theo cái này thủy thủ. Nữ tu rốt cục nói ra một cái hoang đường trừng phạt phương pháp. Cái khác thủy thủ tự nhiên là đại hỷ. Hắn sớm coi trọng hắc tử lão bà. Mà cái kia hắc tử tắc thì dập đầu kêu to bất công. Tiên sư ngài có chỗ không biết. Đừng nhìn a lực hắn bề ngoài giống như trung hậu. Kỳ thật trong nhà hắn đã có tam phòng lão bà. Mà ta tự chỉ có một lão bà. Tiên sư ngài sao có thể lại để cho vợ của ta đi cho hắn làm tứ phòng đâu này. Nữ tu phương pháp mà ngay cả bên người nàng nam tu đều cảm thấy không ổn. Vừa muốn mở miệng khuyên bảo. Đã bị nữ tu một bả kéo đã đến sau lưng. Hắc tử. Bản tu không có tại chỗ giết ngươi. Cũng đã thực xin lỗi ngươi rồi. Ngươi nếu là còn ở lại chỗ này oa táo. Coi chừng đầu thân chỗ khác biệt. Đến lúc đó lão bà ngươi cùng với. Ngươi cũng không biết rồi. Nữ tu nói xong vỗ túi trữ vật một thanh phi kiếm bay ra. Cái kia hắc tử gặp được loại này không nói đạo lý nữ tu. Cũng chỉ có tranh thủ thời gian đào tẩu. Trong nội tâm nghĩ đến. An quốc lớn như vậy. Đợi trở về. Ta cho dù không thèm nhìn ngươi. Ngươi còn có thể đi tìm ta hay sao? Nhưng ai biết? Sau lưng lại truyền tới nữ tu thanh âm. Bản tu lần sau đi An Quốc sẽ đi kiểm tra đấy. Ngươi không muốn lo lắng bản tu tìm không thấy ngươi. Bản tu là trúc cơ kỳ chân nhân. Ngươi có thể nghe ngóng thoáng một phát trúc cơ kỳ tiên nhân bổn sự. Chờ thuyền trên đầu không có người. Người nam kia tu mới mở miệng nói ra muội muội. Ngươi chỗ này phạt quá quá đùa giỡn. Cái kia hắc tử chỉ có một cái lão bà. Lại bị ngươi chia rẽ. Không phải ca ca nói ngươi. Ngươi có đôi khi quá mức hồ đồ rồi. Nữ tu lại hừ lạnh một tiếng. Nói ra ai kêu cái kia hắc tử sau lưng nói ta. Những lời kia nhiều khó nghe. Hắn nên không có vợ. Đối với cổ quái như vậy mà điêu ngoa muội muội, nam tu cũng chỉ có báo chi dùng lắc đầu. Lúc này nữ tu la lấy nam tu ốm tay áo nói ra ca ca, ngươi đừng nóng giận. Nàng đen lúng liếng đại nhãn châu xoay động. Vừa cười nói ca ca. Muốn nói tức giận là ta. Ngươi gạt ta nói bắt trùng trại ra cái chế phù cao thủ. Hại ta đợi uổng công 2 tháng đều không có gặp người. Hừ. Nữ tu đỏ ao cái miệng nhỏ nhắn lập tức vểnh lên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 232 N. An Tu cười khổ nói điều này cũng không có thể quái Vi Huynh. Hạ Tiểu Hữu rõ ràng đáp ứng ta nói mau chóng hội trở về. Nhưng ai biết hai tháng đều không có trở về. Nói không chừng trong nhà hắn gặp được sự tình. Người nam này tu chỉnh là Diệp Không tại Bách Trùng Trại nhận thức tu sĩ Giang Vũ Lâm. Hắn tại Bách Trùng Trại chờ Diệp Không. Nhưng ai biết một mực không có đợi đến lúc. Mà muội muội tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện thời gian cũng sắp đến rồi. Cho nên hai người lúc này mới ly khai Bách Trùng Trại. Đạt vào hồi trở lại Vũ Quốc tàu chuyến. Giang Vũ Nghệ hừ một tiếng. Nói ra ca ca. Ngươi người này tự là quá thực thành. Ta nhìn cái Hạ Huy bất quá là tại qua loa cắt trách ngươi mà thôi. Ta đoán chừng hắn thời điểm ra đi. Cũng đã nghĩ kỹ không trở về nữa. Khoan hãy nói, Giang Vũ Nghệ thật đúng là tự đoán trúng. Bất quá Giang Vũ Lâm lại như cũ không tin. Lạnh nhạt nói muội muội, ta biết rõ ngươi một cách tinh quái, tùy hứng điêu ngoa. Thế nhưng mà ngươi không muốn nhận thức vì người khác cũng là như thế này. Cái kia Hạ Huy tiểu hữu là ta đã thấy thành thật nhất thủ tín chi nhân. Ta không được sau lưng ngươi nói hắn nói bậy. Khoan hãy nói, nếu là Diệp Không thật sự nghe nói như thế, nhất định sẽ xấu hổ. Giang Vũ Nghệ trông thấy ca ca thật sự mất hứng. Lại sửa lại cái chủ đề. Nói ra được rồi. Ca ca. Đợi về sau chúng ta đi Vân Phù Tôn. Sinh hoạt tự yên ổn rồi. Ngươi cũng không cần khắp nơi bán lá bùa mà sống rồi. Nghe nàng vừa nói như vậy. Giang Vũ Lâm trong nội tâm ngược lại khởi thêm vài phần tâm thần bất định bất an. Hỏi muội muội, tư chất của ta không tốt, cũng sẽ không chế phù. Vân Phù Tôn thật sự có thể thu ta mà. Ta nghe nói tiếng Vân Phù Tôn môn phải thông qua chế phù khảo hạt. Nếu như không thành công là sẽ không bị trúng tuyển đấy. Giang Vũ Nghệ cười nói, ca ca, ngươi tự đừng lo lắng. Theo như ngươi nói, lần này nhận người cùng dĩ vãng bất đồng. Ngoại trừ chế phù học đồ, chúng ta còn tuyển nhận lá bùa chế tác đệ tử. Ca ca ngươi đâu rồi, chế phù không được, thế nhưng mà ngươi là lá bùa chế tác cao thủ nha. Hơn nữa, muội muội ta hiện tại cũng là Vân Phù Tôn đệ tử. Cùng ta sư tôn nói một chút. Nhiều thu một người đệ tử. Có cái gì vội vàng? Ngươi trước chế tác một thời gian ngắn lá bùa. Đợi có cơ hội. Ta tự cầu sư tôn cùng sư mẫu. Thu ngươi vi thân truyền đệ tử. Đến lúc đó a, ngươi tưởng trúc cơ cũng là rất có thể đấy. Nghe muội muội nói tình thế một mảnh tốt. Giang Vũ Lâm cũng không khỏi được gật đầu mỉm cười. Như thế rất tốt. Bất quá muội muội, ngươi nói ngươi đã trúc cơ kỳ rồi. Thế nhưng mà ta nhìn ngươi hay vẫn là luyện khí đại viên mãn a. Bị ca ca nói trúng tim đen. Giang Vũ Nghệ cúi đầu. Uể oải nói vốn ta xác thực đã là có thể đột phá tiến vào trúc cơ kỳ rồi. Thế nhưng mà vốn thuộc về của ta trúc cơ đan lại bị người cắt xén rồi. Cho nên ta cái này mới có thể ra tôm. Chuẩn bị một chút. Quay đầu lại tham gia trong tôm thi đấu. Đoạt được trúc cơ đan. Giang Vũ Lâm lập tức giận. Là người phương nào cắt xén ngươi trúc cơ đan? Chẳng lẽ sư tôn của ngươi cũng không quản? Giang Vũ Nghệ không muốn nhiều lời. Lắc đầu nói ca ca. ngươi bất kể rồi. Cho dù trong môn thi đấu đoạt đan, dùng thực lực của ta cũng là ổn cầm trên cùng 10 tên đấy. Ngươi cứ yên tâm đi. Giang Vũ Lâm cảm giác được muội muội nói nhẹ nhõm. Thế nhưng mà Vân Phù Tông bên trong chỉ sợ cũng không tốt lắm hỗn a. Giang Vũ Nghệ Đức Sư Tông là một cái kết đan lão tổ, mà cái kia cắt xén nàng trúc cơ đan người, nhất định nếu so với cái này kết đan lão tổ còn lợi hại hơn. Ai? Sinh tồn gian nan, ở đâu cũng không tốt hỗn nha. Giang Vũ Lâm không khỏi nhìn xem phương xa mặt sông cảm thán. Đột nhiên, Giang Vũ Nghệ một ngón tay bầu trời hơi nghiêng, hét lớn ca ca, mau nhìn, long. Giang Vũ Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu ơn ánh sáng long lanh thủy long, hóa thành một đạo lưu quang, theo đỉnh đầu của mình rất nhanh xẹp qua, trực tiếp hướng nam phương bay đi. Trong chớp mắt, tự biến mất vô tung. Mà giờ khắc này, Giang Vũ Lâm trong nội tâm đột nhiên cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc. Bất quá loại cảm giác này thoáng một phát tự biến mất. Hắn ở đâu nghĩ đến? Chính mình đợi 2 tháng người, vừa mới theo hắn đỉnh đầu bay qua. Thật là lợi hại, ta đều chưa từng có bái kiến long đâu rồi, cái kia bên trên cửa nhất định là cái Nguyên Anh lão tổ. Không đúng, nhất định là cái Nguyên Anh hậu kỳ chính thức đại tu sĩ. Tuy nhiên long đã biến mất, thế nhưng mà Giang Vũ Nghệ hay vẫn là tràn ngập tưởng tượng địa nhìn xem long biến mất phương vị. Đen lúng liếng trong ánh mắt có hưng phấn thần thái. Khả năng a. Giang Vũ Lâm gật gật đầu. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, có chút không yên lòng. Sau đó đột nhiên lại tự nhủ, nếu là có thể tìm được Hạ Huy tiểu hữu thì tốt rồi. Dùng hắn chế phù kỹ thuật, muốn đi vào Vân Phù Tôn, chỉ là tiện tay mà thôi. Giang Vũ Lâm vẫn chưa nói xong, muội muội Giang Vũ Nghệ không vui, nhíu một cái đáng yêu cái mũi nhỏ nói ra ca ca, ngươi có phiền hay không à? Nói đến nói đi, Hạ Huy ta đều bị ngươi phiền chết rồi, không phải là cái mang tộc tiểu phù sư mà. Đến chúng ta Vân Phù Tôn, ngươi mới biết được cái gì mới thật sự là chế phù cao thủ. Giang Vũ Lâm nở nụ cười nói ra, hy vọng đi. Mang tộc Bách Trùng Trại Phường Thị, trưởng môn chân nhân nhận được mang tộc tu sĩ liên minh lệnh truy sát. Một cái luyện khí kỳ tu sĩ chạy vào đại điện, trong tay cầm một chỉ bích lục ngọc giản, đang tại quan sát phường thị thu nhập tình huống. Bách Trùng Trại trưởng môn ngẩng đầu lên, trên mặt vẻ nghi hoặc lóe lên. Dù sao, mang tộc tu sĩ liên minh đã nhiều năm đều không có ban bố lệnh truy sát rồi. Tu sĩ liên minh kỳ thật chỉ là rời rạc tổ chức, tuyên bố mệnh lệnh cũng không có cái gì lực uy hiếp. Bất quá lệnh truy sát hay vẫn là cũng tìm được đại bộ phận tu sĩ hưởng ứng. Bởi vì lệnh truy sát trong sẽ có không thấp treo giải thưởng. Trưởng môn chân nhân chỉ là một chút nghi hoặc, lập tức tự bình thường trở lại. Hắn đã đoán được đuổi giết ai rồi. Tuy nhiên phàm nhân chiến tranh tu sĩ không quá quan tâm, có thể Nam Đô Thành chuyện này huyên náo quá lớn. Mang tộc phàm nhân mồ hôi bị giết, mấy vạn mang tộc binh sĩ sinh tử, đều là bái một cái luyện khí tiểu tu ban tặng. Cái này sự kiện còn có Thương Nam Đại Lục lần thứ nhất xuất hiện tu sĩ quấy nhiễu phàm nhân chiến tranh sự kiện. Quá trực tiếp, quá hiển nhiên rồi. Việc này tại mang tộc trong sinh ra cực lớn chấn động. Mấy cái mang tộc đại phái Nguyên Anh lão tổ đều đã bị kinh động. Lúc này mới ban bố đối với Diệp Không lệnh truy sát. Bách Trùng Trại trưởng môn tiếp nhận xem xét. Quả nhiên, tự là đuổi giết Diệp Không. treo giải thưởng kim dĩ nhiên là 5 vạn khối linh thạch. Đây đã là cái thiên văn sổ tự rồi. Đối với một cái luyện khí tiểu tu khai ra như thế giá trị con người, cũng là lần đầu tiên đệ nhất hồi. Bất quá Bách Trùng trại trưởng môn lập tức tự ngây ngẩn cả người. Hắn trông thấy cái này Diệp Không bức họa. Như thế nào như vậy, giống như phù sư Hạ tiểu hữu đâu này. Đối với Hạ Huy, trưởng môn chân nhân trí nhớ càng mới. Lúc trước còn muốn trăm phương ngàn kế lôi kéo hắn tiến Bách Trùng trại đâu rồi. Cái kia tay chế phù kỹ thuật có thể nói xuất thần nhập hóa rồi. Ngươi nhìn xem, người này ngươi nhận thức không? Trưởng môn còn có chút không xác định, lại để cho báo tin tiểu tu sĩ quan sát. Tiểu tu sĩ đạt được cho phép, liền cầm lấy xem xét, lập tức cũng cả kinh nói, cái này không phải chúng ta mang tộc đệ nhất phù sư Hạ Huy mà. Từ khi Ưng Ngốc bị đánh bại, Diệp Không tự kế thừa hắn đệ nhất phù sư danh xương. Trưởng môn gật gật đầu, thản nhiên nói, trách không được hắn chết sống không muốn gia nhập bổn trại. Nguyên lai hắn cũng không phải ta mang tộc người. Cốt linh môn Hạ Huy, bất quá là hắn một ngày nghỉ thân phận. Thủ hạ kia thả lại ngọc giản, lại hỏi, trưởng môn kia, chúng ta làm như thế nào đâu này? Trưởng môn chân nhân phất phất tay nói, đem tin tức thông tri xuống dưới, dán thông báo công nhiên bày tỏ. Vâng, thủ hạ vừa đi ra ngoài, lại có thủ hạ vào được. Trưởng môn chân nhân, ta nghe nói một cái An Đô trọng yếu tin tức. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 233. A hờ. Ngươi nói. Trưởng môn chân nhân thầm nghĩ, gần đây rất không bình tĩnh nha. Diệp gia bác thiếu gia Diệp Không hôm qua đại náo An Đô, giết chết An Quốc hoàng đế An Như Sơn trực hệ tổng cộng 98 người. Cuối cùng đánh trả bại Linh Dược Sơn kết đan lão tổ Thanh Loan tu sĩ. Hiện tại Linh Dược Sơn đối diện khắp nơi phát ra lệnh truy sát, treo giải thưởng 10 vạn linh thạch. Lại là Diệp Không. Trưởng môn chân nhân không khỏi kinh đã đến. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện sự tình không đúng. Hỏi, cái kia Diệp Không không phải luyện khí tiểu tu mà, sao có thể đánh bại Thanh Loan lão tổ? Thanh Loan lão tổ sợ là có kết đan hậu kỳ a. Thủ hạ hồi bẩm nói là kết đan đại viên mãn. Kết đan đại viên mãn bị luyện khí tiểu tu đánh bại. Trưởng môn trong mồm có thể bỏ vào 3 cái trứng gà. Nghe nói cái này Diệp Không mang theo một đầu biến dị thần thú Thủy Long. Long. Kinh ngạc trưởng môn chân nhân lập tức nở nụ cười. Thằng này thật đúng là không phải bình thường người a. Bị mang tộc đuổi giết, lại bị bắt tộc đuổi giết. Khá tốt lúc trước hắn không có gia nhập ta Bách Trùng trại. Nếu không chúng ta Bách Trùng trại lần này sợ muốn diệt môn. Giờ phút này Diệp Không còn không biết đã bị vài chỗ đuổi giết. Hắn đang tại bay về phía Bách Trùng trại trên đường. Trước khi hắn trở về một chuyến Nam Đô Thành, lại để cho Phong Tứ Nương cùng Lô Gia Huynh để Mai Danh ẩn tích đi những thành thị khác sinh hoạt. Đồng thời dặn dò bọn hắn tiếp tục tìm kiếm Trần Cửu Nương bọn người. Sau đó Diệp Không tự bay đi Bách Trùng trại, hắn muốn mua một ít dưỡng trùng sách vở. Bách Trùng trại trong phường thị như trước náo nhiệt. Nhìn xem giáng hồ đi ra treo giải thưởng thông cáo, rất nhiều tu sĩ đều nhận ra cái này là rất được mọi người hoan nghênh phù sư Diệp Không. Bất quá càng được hoan nghênh đấy là cái kia kết xù treo giải thưởng kim. Mang tộc 5 vạn linh thạch. Linh dược sơn 10 vạn linh thạch. Ông trời! Ô, y! Chỉ cần giết thằng này, cái kia chính là 15 vạn linh thạch. Đây là khổng lồ cỡ nào con số nha? Đối với cùng được trong túi áo đinh đương tiếng vang mang tộc các tu sĩ mà nói. 15 vạn linh thạch quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Rất nhanh thì có mấy phê mang tộc tu sĩ động tâm. Càng làm cho bọn hắn tâm ngứa chính là cái này Diệp không rất có thể trở lại bách trùng trại. Đây là giải thích. Bọn hắn gặp gỡ Diệp không tỷ lệ muốn lớn. Vì vậy những tu sĩ kia không tâm tư đi dạo phường thị rồi. Bắt đầu không có việc gì tại phường thị bên ngoài chuyển. Trông cậy vào lão trời mở mắt. Đem Diệp không cái này sống linh thạch đưa đến trước mặt mình. Bởi vì mọi người thậm chí nghĩ đánh chết Diệp không cho nên giết người đoạt bảo hoạt động đều thiếu đi. Trông thấy những cái kia có chút bảo bối tiểu tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Trúc cơ chân nhân đều hội xùy một tiếng. Mắng. Ngươi điểm này đồ bỏ đi bảo bối. Lão tử có thể chướng mắt. Lão tử lập tức muốn có 15 vạn linh thạch rồi. Ông trời. Ơ. Ê. 15 vạn cái kia nhiều lắm chuẩn bị mấy túi trữ vật mới được là. Tại bách trùng trại phường thị bên ngoài. Nhiều cái dùng trúc cơ tiên nhân làm chủ tổ chức tiểu đội. Tại qua lại du dắt. Chờ đụng với phát tài cơ hội. Rốt cuộc có một tiểu đội gặp được phát tài cơ hội. Đứng lại. Hét lớn một tiếng, ba cái giá lấy phi kiếm tu sĩ chặn phi trên nệm Diệp không? Làm gì? Diệp không xem xét, ba người tu vị đều nhìn không thấu. Đại khái đều là trúc cơ chân nhân. Ngươi thế nhưng mà Nam Đô ông thần Diệp không? Đầu lĩnh một cái mang tộc tu sĩ lạnh giọng hỏi. Nam Đô ông thần. Cái này danh hào ngược lại là rất không tệ a. Bất quá Diệp không lại không nghĩ nhiều chuyện. Chỉ vào trên người mình màu chàm đoản đã nói ra. Tiền bối nhận lầm rồi. Tiểu tu là cốt linh môn hạ huy. Các ngươi có hay không mua qua ta chế trận phù? Cái kia ba người tu sĩ cũng đã biết rõ cái này hạ huy tự là Diệp không, vì vậy đều cười ha ha. Trong ba người duy nhất một cái quần áo bạo lộ nữ tu cười nói. Diệp không? Ngươi đừng giả bộ. Người nào không biết hạ huy tự là Diệp không? Diệp không tự là 15 vạn linh thạch. Ha ha. Đụng phải chúng ta thứ 8 đánh chó đội. Ngươi là tuyệt đối không chạy thoát được đâu. 15 vạn linh thạch. Đánh chó đội. Diệp không bị nàng nói không hiểu thấu. Tiểu tu sĩ, xem tại ngươi bộ dáng cũng không tệ lắm, tỉ tỉ cho ngươi chết cái minh bạc. Nữ tu cười nói. Mang tộc tu sĩ liên minh đối với ngươi tuyên bố lệnh truy sát. Treo giải thưởng 5 vạn linh thạch. Đồng thời Linh Dược Sơn cũng ban bố lệnh truy sát treo giải thưởng 10 vạn linh thạch. Ôi! Mở đứt giá không thấp sao? Diệp không hừ lạnh một tiếng cái kia thứ 8 đánh chó đội lại là chuyện gì xảy ra đâu này? Ha ha! Đánh chó đội tự là đánh ngươi con chó này đội ngũ nha. Nói cho ngươi biết. Quan bách trùng trại phường thị phụ cận. Thì có hơn 20 cái đánh chó đội. Vì phân biệt ra. Đều theo như trình tự sắp xếp đánh số. Diệp không nghe xong trong nội tâm căm tức. Ngày ngươi tiên nhân. Lão tử cùng các ngươi không oán không cừu. Vi linh thạch truy sát ta coi như xong. Còn đem đội ngũ xưng là đánh chó đội. Vì ba chữ kia. Các ngươi nhất định phải trả giá thật nhiều. Ba cái trúc cơ chân nhân cười ha ha. Một cái luyện khí 6 tầm tiểu tu sĩ cũng khẩu xuất cùng ngôn. ngươi có bản lãnh gì để cho chúng ta ba cái trúc cơ tu sĩ trả giá thật nhiều? Diệp Không hừ lạnh một tiếng, trúc cơ chân nhân. Ta còn tưởng rằng các ngươi là Nguyên Anh lão tổ đây này. Đều chết đi. Cái kia nữ tu cả giận nói, ta hận nhất nam nhân không có thực lực còn cuồng vọng. Ngươi cho rằng ngươi là Nguyên Anh lão tổ mà. Đầu lĩnh chân nhân lấy ra phi kiếm. Nói ra, lại để cho mặt khác đánh chó đội phát hiện sẽ không tốt. Chớ cùng hắn nhiều lời. Động thủ, tốt. Ba cái trúc cơ tu sĩ đều là phi kiếm. Ba đạo lưu quang mang theo cường hữu lực uy thế. Phân thượng trung hạ ba loạn. Hướng Diệp Không bay tới. Chút tài mọn cũng dám ra đây khoe khoang. Diệp Không bây giờ đối với tại trúc cơ kỳ tu sĩ cơ vốn đã không có gì hứng thú. Nhất là những này mang tộc tu sĩ. Đều là khổ ha ha. Xuất ra pháp khí uy lực kém cỏi vô cùng. Trực tiếp tế ra nhiếp hồn đoạt phát linh, chấn choáng ba người, sau đó dùng ô tác kiếm diệt sát. Bất quá cái này ba người tu sĩ ở bên trong. Có một cái tu vị tương đối cao. Chống mặt thời gian tương đối ngắn. Diệp Không vừa giết vậy đối với nam nữ. Cuối cùng thằng này vậy mà thừa cơ một cái độn thổ đào tẩu. Không tốt. Tiểu tử này chạy thoát, nhất định sẽ đem tin tức truyền bá ra ngoài. Diệp Không trong nội tâm một não, bất quá lập tức lại nghĩ tới, như vậy cũng tốt, đánh chó đội đúng không? Ta tự đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt. Đã có chủ ý. Diệp Không liền đánh xuống phi thảm. Ẩn vào trong rừng rậm. Tùy tiện tìm một cái phương hướng đã bay một đoạn. Những cái kia đánh chó đội nhận được tin tức tất nhiên muốn hướng bên này đuổi. Chính mình không bằng mai phục tại trên đường phản phục kiếp. Quả nhiên, rất nhanh lại bay tới 5 người tu sĩ, giấu ở âm thầm. Diệp Không im ắng cười lạnh. Phù chú Bách Khoa Toàn Thư lại lật ra một tờ. Đi ra ngoài trước vừa vặn vẽ lên một trương ngũ lôi chú. Thử xem hiệu quả. Ngũ lôi chú. Hạ phẩm trung giai linh phù, lôi điện hệ, phạm vi công kích phù chú. Chế phù lâu như vậy. Diệp Không cũng có không thiếu kinh nghiệm. Hạ phẩm trung giai phù chú so hạ phẩm cấp thấp lợi hại ở đâu? Kỳ thật tự là số lượng cùng uy lực gia tăng. Nói ví dụ. Hạ phẩm cấp thấp hỏa hệ phù chú. Cái kia chính là hỏa đạn chú. Phóng ra ra. Chính là một cái hỏa cầu. Mà hạ phẩm trung giai chim lửa chú tắc thì có thể thả ra trên trăm chỉ chim lửa. Lại ví dụ như, hạ phẩm cấp thấp băng hệ công kiếp linh phù, băng đạn chú thả ra cũng chỉ là một cái băng đạn. Mà hạ phẩm trung giai băng châm chú, nhưng có thể thả ra hơn 80 căn băng châm. Về phần lôi hỏa chú diễn biến thành ngũ lôi chú, đó cũng là số lượng gia tăng lên. Bất quá chỉ là gia tăng quá ít. Chỉ có 5 đạo lôi điện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 234. Giờ. Y. E. B. Không véo lấy ngũ lôi chú trong miệng lặng yên đọc chú ngữ. Sau đó một tiếng phóng. Răng rắc. Một đạo hiện ra ánh sáng màu lam tia chớp đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Thoáng một phát đập nện tại đứng tại ở giữa nhất tu sĩ trên người. Cái kia người tu sĩ cũng coi như cẩn thận rồi. Đã mở ra linh lực vòng bảo hộ. Chỉ thấy cái kia điện quang tại linh lực vòng bảo hộ đi lên hồi trở lại bôn tẩu kiếp động. Nguyên lai cũng không nhiều sáng linh lực vòng bảo hộ giờ phút này tự giống như sung điện. Cao sáng lên. đồng thời nương theo lấy kích đùng ba hồ quang điện âm thanh. Không tốt. Có mai phục. Nhanh tán. Phát hiện một người bị công kích. Mặt khác bốn người tu sĩ dối thần. Riêng phần mình mang lấy phi hành pháp khí tứ tán đào tẩu. Diệp không một hồi phiền muộn, không phải ngủ lôi chú mà. Như thế nào mới xuất hiện một đầu tia chớp? Giết một cái chạy thoát bốn cái. Sớm biết như vậy không bằng dùng nhiếp hồn đoạt phách linh rồi. Cái kia đồ chơi ít nhất có thể giết hai cái. Đang tại hắn phiền muộn. Đột nhiên. Lại là răng rắc một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy cái kia bị quang điện bao khỏa ra hỏa. Đột nhiên nổ ra. Bị đánh trúng tu sĩ đã bị đốt nấu không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có túi trữ vật cùng phi kiếm thẳng đứng rơi xuống. Bất quá cái này cũng không có chấm dứt. Chỉ thấy cái kia cao lượng điện cầu vỡ tan về sau. Từ trung gian hướng bốn phía bắn ra năm đầu tia chớp. Đánh về phía đào tẩu bốn người tu sĩ. Nguyên lai là cái này ngủ lôi chú. Diệp không lại đi xem mấy cái tu sĩ, ba cái bị tại chỗ đánh trúng. Lại để cho Diệp không kinh ngạc chính là cái kia ba cái bị đánh trúng ra hỏa cũng bị cao lượng dòng điện bao vây. Sau đó lại là một tiếng răng rắc. Ba cái dòng điện đoàn nổ. Tu sĩ nổ chết. Từng dòng điện đoàn ở bên trong. Vậy mà lại bắn ra năm đầu tia chớp. Bất đồng duy nhất chính là lần này uy lực nếu so với lần trước yếu đi không ít. Tiên nhân cái bản bản. Ngủ lôi chú thứ tốt nha, còn mang phản ứng dây chuyền. Cùng Diệp không kinh hỉ bất đồng. Duy nhất còn lại chính là cái kia tu sĩ dọa bể mật. Loại này lợi hại công kích phương thức. Đừng nói trông thấy. Hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Trước khi không có đánh trúng hắn. Tính toán hắn may mắn. Nhưng lần này đột nhiên lại bắn ra 15 đầu tia chớp. Hắn tự khó có thể đào thoát. Bất quá thằng này hiển nhiên là cái có chút tiền đức nhân vật khẩn trương thời khắc. Hắn mạnh mà vung ra trong tay phi kiếm. Cái này là một thanh nhan sắc vàng ơn ánh. Nhìn về phía trên phi thường khoan hậu kiếm bản rộng. Xem xét cũng không phải là vật phàm. Ra tay về sau. Phi kiếm vậy mà rất nhanh vỡ vụn. Sau đó lại nhanh chóng gây dựng lại. Trong chớp mắt. Phi kiếm vậy mà đã thành một mặt kim lóng lánh tứ phương hình tiểu thuẫn, vừa vặn ngăn trở phóng tới tia chớp. Keng! Tia chớp kích tại kim thuẫn bên trên, phát ra thanh thuế thanh âm, tiểu kim thuẫn không hư hao chút nào. Đã ngươi giống như bảo vệ này, vậy ngươi cũng đừng nghĩ chạy thoát. Diệp không tuy nhiên theo không giết người đoạt bảo. Thế nhưng mà đối với tới giết hắn người. Hắn đoạt bảo đoạt hay vẫn là rất vui vẻ. Nhiếp hồn đoạt phách linh. Ô, tác kiếm. Tế ra cái này đối với tuyệt phối tổ hợp. Cái kia người tu sĩ lúc này đầu thân chỗ khác biệt. Diệp không cầm qua cái kia màu vàng kiếm bản rộng. Phát hiện cái này dĩ nhiên là đem thượng phẩm pháp khí. Xem ra thượng phẩm công kích pháp khí rất nhiều đều là có thể phân giải đấy. Diệp không lại nghĩ tới luyện Nhược Lan theo ưng ngốc cái kia đoạt bách phong truy. Nhược Lan không biết ta có phải hay không cho ngươi chọc phiền toái. Ngày hôm nay thời gian, Diệp không đều đang không ngừng địa che giấu ám sát, lại che giấu, lại ám sát. Hắn theo một cái bị đuổi giết người. Đã trở thành một cái chủ động kẻ đuổi giết. Vốn hắn lo lắng sẽ bị người bao vây tiêu diệt. Loại tình huống này cũng không có xuất hiện. Bởi vì những cái kia đánh chó đội đều đem đuổi giết Diệp không trở thành phát tài đại kế. Như thế nào lại bốn phía tuyên dương đâu này. Điều này cũng làm cho Diệp không càng thêm thuận lợi. hắn phân cái đánh bại. Đối với muốn giết chết người của hắn, hắn không lưu tình chút nào. Người tại sao đối đãi ta, ta liền tại sao đối xử mọi người. Các người muốn giết chết ta, còn tổ chức nhiều như vậy đánh chó đội, ta cần gì phải với ngươi khách khí đâu này. Bách trùng trại chung quanh đánh chó đội nhanh chóng giảm bớt, cũng không có khiến cho mọi người chú ý. Thế nhưng mà khi đêm đến, Diệp không lại rõ ràng địa cảm giác được, tìm không thấy tập kích đối tượng. Những cái kia đánh chó đội cơ hồ đều được giải quyết rồi. Bởi vì giết phần lớn là trúc cơ chân nhân, cho nên thu hoạch hay vẫn là rất không tệ. Diệp không công tác thống kê ngày hôm nay thành quả. Ngoài trừ cái kia kiện thượng phẩm kim kiếm pháp khí, mặt khác gặp hái được trung phẩm pháp khí hơn 20 kiện, hạ phẩm pháp khí một số, linh thạch hơn 3.000 khối. Về phần phù chú trận kỳ các loại công pháp, những cái kia tự càng nhiều. Bất quá đối với Diệp không đều không dùng được. Duy nhất hữu dụng đấy, tự là bách trùng trại dưỡng trùng tâm đắc. Cũng tỉnh chính hắn lại đi trong phường thị tìm. Đồng thời, Diệp không còn chiếm được không ít đan dược, thậm chí còn có trân quý trúc cơ đan. Bất quá cái này đối với Diệp không cũng không có gì dùng. Lần trước luyện nhược lan cho đan dược đủ hắn ăn được một hồi đấy. Trúc cơ đan cũng đã sớm có. Diệp không vốn định như vậy rời đi, nhưng là muốn tưởng bách trùng trại rõ ràng đem hắn che giấu tung tích dùng thông cáo công khai. Trong lòng của hắn phi thường khó chịu. Nếu là náo, sao không náo địa lớn một chút, đem tất cả muốn đuổi giết người của mình đều dẫn đến bên này. Đối với mình bước tiếp theo thoát đi cũng sáng tạo ra có lợi điều kiện. Diệp không chủ ý quyết định trực tiếp bay về phía bách trùng trại mà đi. Hắn vốn định cưỡi Đại Ngọc đi đấy. Có thể Đại Ngọc đã ăn đẳng cấp cao linh thú đan, đang cố gắng tu luyện. Không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp không muốn gọi nàng đi ra. Hai ngày qua này, Bạch Yến Phong một mực đang tìm kiếm Diệp không tin tức. Hắn đi Nam Đô Thành, bất quá lại không gặp gỡ Diệp không. Đang lúc hắn không biết bước tiếp theo đi nơi nào thời điểm, hắn tâm niệm vừa động, nghĩ đến luyện nhược lan đã từng hòa giải Diệp không tại bách trùng trại phường thị dạo qua một thời gian ngắn. Đã Nam Đô Thành cùng bách trùng trại lại không xa, sao không qua bên kia nhìn xem đâu rồi. Nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Bạch Yến Phong đi vào bách trùng trại lúc, phát hiện tại đây vô cùng nhiều trúc cơ tu sĩ đều đang tổ chức cái gì đánh chó đội. Ba cái một đám, năm cái một tổ, muốn giết chết Diệp không, đạt được tiền thưởng. Bạch Yến Phong không khỏi đại hỷ. Trong lòng của hắn đối với Diệp không tràn đầy cừu hận. Lúc này, giết Diệp không, chẳng những báo thù hận, còn có 15 vạn linh thạch có thể cầm. Đó là kiện cỡ nào vui vẻ sự tình. 15 vạn linh thạch, với hắn mà nói, cũng là lớn lao con số. Bất quá hắn lại không có tham gia bất luận cái gì đánh chó đội. Trên thực tế, hắn đã được chứng kiến Diệp không ít thủ đoạn. Cho nên tại hắn xem ra, những cái kia cái gọi là đánh chó đội, đều là chịu chết pháo hôi. Diệp không tuy nhiên tu vị thấp kém, thế nhưng mà thủ đoạn, tâm trí, pháp khí, đều là có thể nói nhất đẳng đấy. Bạch Yến Phong biết rõ, muốn tưởng giải quyết Diệp không, chỉ có ám sát, lưng vác hậu hạ thủ. Tuy nhiên không biết Diệp không sẽ tới hay không, có thể Bạch Yến Phong hay vẫn là rất cẩn thận địa giấu ở trong rừng cây. Cách một thời gian ngắn đổi một vị trí. Hắn rất có kiên nhẫn. Hắn vẫn là cái có kiên nhẫn người. Hắn cũng rất cẩn thận. Cho dù hắn là trúc cơ hậu kỳ tu vị, hắn hay vẫn là cẩn thận từng ly từng tí. Căn bản không giống những cái kia mang tộc tu sĩ. Mới luyện khí đại viên mãn. Tự giống trống khu chiên địa nói nhau nhau lấy tiêu diệt Diệp Không. Công phu không phụ lòng người. Rốt cuộc Bạch Yến Phong đã có một tia phát hiện. Bắt đầu hắn cách một hồi sẽ trông thấy có cả đàn cả lũ cái gọi là đánh chó đội tại bầu trời bay qua. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, những người này, vậy mà càng ngày càng ít rồi. Đến cuối cùng, cơ bản sẽ thấy cũng nhìn không tới rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 235 Cờ Ở biến. Bạch Yến Phong trong nội tâm vui vẻ, đã vui sướng vừa khẩn trương. Hắn bắt đầu nhanh hơn biến hóa vị trí thời gian. Oanh Răng rắc. Bách trùng trại phường thị đại môn phương hướng không ngừng có thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Không phải đâu. Tiểu tử kia sẽ không đánh tới bách trùng trại đại môn lên rồi a. Mặc dù nhưng cái này suy đoán lại để cho Bạch Yến Phong mình cũng cảm thấy rất không có khả năng. Nhưng là Bạch Yến Phong cảm thấy. Dùng tiểu tử này coi trời bằng vung cá tính. Điên cuồng như vậy sự tình. Hắn cũng không phải không có làm qua. Bạch Yến Phong càng thêm cẩn thận tìm hồi đến bách trùng trại phường thị cửa ra vào. Quả nhiên tiểu tử này thật đúng là ở bách trùng trại phường thị ngoài cửa đại khai sát giới đây này. Bách trùng trại cũng là phiền muộn rất. Bọn hắn có một cái nguyên anh tu sĩ đấy. Bất quá nguyên anh lão tổ cũng không tại sơn môn. Trong môn chỉ có một kết đan kỳ trưởng lão tọa trấn. Diệp Không lấn lên môn. Dĩ nhiên là có cái kia kết đan trưởng lão đi ra. Thế nhưng mà còn không có chiến. Diệp Không tự phóng ra đại ngọc. Cái kia kết đan trưởng lão cũng là vừa kết đan không bao lâu. Vốn tự không quá có tự tin. Nhìn xem hung mãnh khổng lồ thủy long. Hắn đi ra dạo qua một vòng. Lại yếu xìu trượt để rút về bách trùng trại trong đại trận. Cái này tốt rồi. Kết đan lão tổ đều sát phủ mà về. Những cái kia hô hào giết Diệp Không phát đại tài tu sĩ. Cả đám đều choáng váng. Rốt cục minh bạc. Cái này 15 vạn linh thạch không phải tốt như vậy cầm đấy. Vì vậy bách trùng trại trong phường thị tu sĩ tụ tập. Lại một cái cũng không dám ra ngoài đi. Có một đường liều lĩnh hủy lao tới. Ai ngờ vừa ra tới tự cho Diệp Không nhiếp hồn đoạt phách linh chấn bất tỉnh. Tại chỗ bị giết. Bởi như vậy, bách trùng trại trong phường thì không có người lại dám ra đây rồi. Trong lúc nhất thời, bách trùng trại phường thì bên ngoài kim quang bay loạn. Toàn bộ đều là truyền âm phù. Tất cả gia tu sĩ nhao nhao đem Diệp Không ở chỗ này tin tức tản đi ra ngoài. Chờ gia môn lão tổ đến đây cứu viện. Bạch Yến Phong đi vào lúc ngẫm đầu nhìn Diệp Không trong nội tâm không khỏi khởi thêm vài phần tán thưởng. Chỉ thấy Diệp Không chính nhàn nhã địa đứng tại phi trên nệm. Hai tay phụ tại sau lưng. Mặc cho gió đêm quét. Một bộ áo trắng. Một vòng trăng sáng. Tựa như tiên nhân hạ phàm. Phải biết rằng, đây mới là một cái luyện khí 6 tầng tiểu tu nha. Mà hắn Bạch Yến Phong đã trúc cơ hậu kỳ. Lại cũng không dám tại người ta sơn môn trước. như thế khí định thần nhàn. Càng làm cho Bạch Yến Phong mở rộng tầm mắt chính là tiểu tử kia đứng một hồi, phản phất cảm thấy mệt mỏi, vậy mà vỗ túi trữ vật, lấy ra một bả trọng thực gỗ liêm ghế dựa lớn. Sau đó hắn rõ ràng ngồi ở gỗ liêm ghế dựa lớn bên trên, khiêu khởi chân bắt chéo, thậm chí còn lấy ra một chỉ nước ngon trái cây ăn nhiều đặc biệt bắt đầu ăn. Tiểu tử này quả nhiên cùng có thể. Mặc dù là địch nhân, thế nhưng mà đối với Diệp Không, Bạch Yến Phong hay vẫn là không khỏi tán thưởng. Thằng này quá trâu bò rồi. Chính vào lúc này, chỉ thấy cái kia bách trùng trại phường thị trong cửa lớn, bay ra một cái niên kỷ không nhỏ lão giả. Lão giả vẻ mặt vui vẻ, mặt mũi hiền lành, nhìn về phía trên, là tới đàm phán đấy. Diệp Không trợn mắt xem xét, đến dĩ nhiên là Diệp gia hiệu buôn Cao Viễn Dương. Diệp Không đối với cái này người hay vẫn là báo lấy không ít hảo cảm đấy. Cao đại thúc, sao ngươi lại tới đây? Diệp Không lau lau miệng nói ra, hẳn là ngươi biết lần trước cho ta băng quả mộng ta cũng sắp ăn hết sạch rồi. Cao Viễn Dương ha ha cười nói, lần trước ngươi cầm mấy cái có thể ăn đến bây giờ, xem ra ngươi rất tiết kiệm đây này. Cao Viễn Dương ngay thẳng. Diệp Không cũng ngay thẳng địa cười nói, kỳ thật ta cũng không thương ăn cái đồ chơi này. Tự là hoàn toàn bày cái tạo hình. Trang trang bơ nha. Ha ha. Hai người một hồi cười to. Diệp Không lại hỏi, bắt trùng trại cho ngươi đi ra hay sao? Cao Viễn Dương cũng không có sĩ diện cãi láo, cười gật đầu. Đón lấy còn nói thêm, đương nhiên. Ban bắt trùng trại chỉ là tiếp theo. Ta còn có là trọng yếu hơn sự tình. A! Diệp Không không khỏi nổi lên nghi ngờ. Cao Viễn Dương cười nói, Diệp đạo hữu, ngươi cũng biết, hiện tại mang tộc cùng Linh Dược Sơn đều hạ lệnh truy sát. Cho dù ngươi mang theo Thủy Long thực lực bất phàm, thế nhưng mà nếu như gặp Nguyên Anh lão tổ, ngươi phần thắng hay vẫn là không lớn. Hơn nữa dùng ngươi tình huống hiện tại, không có môn phái sẽ vì ngươi đắc tội Linh Dược Sơn. Ngươi cũng không thể đứng ở rừng sâu núi thẳm ở bên trong qua cả đời a. Nghe Cao Viễn Dương vừa nói như vậy, Diệp Không lập tức đã minh bạch ý của hắn. Diệp gia hiệu buôn vẫn còn mời chào chính mình. Cao Viễn Dương lời nói cũng không còn sai. Trước mắt xem ra, ủy thân tại Diệp gia hiệu buôn, cái này là biện pháp tốt nhất. Bất quá Diệp Không lại như cũ không muốn làm như vậy, cái kia Dịch Mạn Ảnh không phải cái gì dễ dàng tới bối. Nữ nhân này thế nhưng mà cái vì lợi ích không từ thủ đoạn ra hỏa. Tại Linh Dược Sơn tự chơi một bả ở trước mặt phá sau lưng đào góc tường xiết. Hiện tại chính mình gặp rủi ro tìm nơi nương tựa nàng. Không chừng nữ nhân kia muốn sử xuất thủ đoạn gì, ép khô chính mình giá trị thặng dư. Huống chi lúc ấy cùng nàng ước định, nếu là 10 năm nội trúc cơ, nàng muốn làm chính mình song tu đạo lữ. Mặc dù mình chỉ là vui đùa, có thể nữ nhân kia tưởng thật. Bởi vậy nàng tuyệt đối sẽ không lại để cho chính mình thành công trúc cơ đấy. Đương nhiên những này Diệp Không là bất tiện đối với Cao Viễn Dương nói. Hắn chỉ có cười cười hỏi, Cao đại thúc, không biết ngươi là cái gì linh căn đâu này? Cao Viễn Dương bị hắn đột nhiên vấn đề khiến cho không hiểu thấu, có chút theo không kịp Diệp Không nhảy lên tư duy. Bất quá hắn hay vẫn là ăn ngay nói thật nói, ta là kim thủy thổ tam linh căn. Cũng không tệ lắm linh căn. Diệp Không gật đầu, lại nhìn chăm chú lên Cao Viễn Dương, nhàn nhạt cười hỏi, cái kia Cao đại thúc vì cái gì đến nay không trúc cơ đâu này? Tam Linh Căn mặc dù nói bất thượng tốt, thế nhưng mà như tại môn phái khác cũng là rất có trúc cơ hy vọng. Mà Cao Viễn Dương đến nay không trúc cơ, cũng là bởi vì không có thời gian tu luyện. Hắn từ nhỏ ngay tại dịch gia hiệu buôn làm việc, theo tiểu nhị đến điếm trưởng, đến thống lĩnh một nhà chi nhánh. Phần lớn thời gian cùng tinh lực đều dùng tại kinh doanh bên trên, căn bản không có cái gì thời gian tu luyện. Dịch gia có thể cho hắn linh thạch, cho hắn đan dược, cho hắn các loại phù hợp công pháp, nhưng chỉ có không để cho hắn thời gian tu luyện. Phải biết rằng, tu luyện một đường, thời gian tu luyện là trọng yếu nhất. Đi ở đằng trước liệt tu sĩ, vĩnh viễn đều là những cái kia tâm không không chuyên tâm, một lòng chỉ biết tu luyện khổ tu sĩ. Tự là Diệp không từng từng nói qua khổ linh căn, tiếng vang cổ không cần trọng gõ. Cao Viễn Dương cũng là khôn khéo người, Diệp không một vấn đề, tự lại để cho hắn hiểu được Diệp không nghĩ cát. Hắn cười khổ gật đầu nói, xem ra Diệp đạo hữu còn có truy cầu thiên đạo lý tưởng. Nói như vậy, Diệp gia xác thực không phải Diệp đạo hữu tốt nhất đặt chân địa điểm. Cao Viễn Dương nhiệm vụ chủ yếu chấm dứt, hắn lại hỏi, Diệp đạo hữu cái kia dưới mắt. Kỳ thật Bách Trùng trại phường thị lúc ấy đối với ngươi cũng không tệ lắm. Hơn nữa Cao mổ cũng muốn tiếp tục ở đây ở bên trong việc buôn bán. Ngươi xem có thể hay không bán cái mặt mũi. Kỳ thật Diệp không cũng không còn tưởng nhiều ngốc, mà nếu này sản khoái rời đi, khó tránh khỏi bị người sở nghi. Hừ, Cao đại thúc ngươi nói ta cũng biết. Nếu không phải ngươi nói những cái kia, Diệp mổ giờ phút này sớm đã mệnh lệnh Thủy Long nện khai mở Bách Trùng trại phường thị trận pháp rồi. Tại An Đô Thiên Cương địa từ đại trận ta đều nện mở. Hẳn là Bách Trùng trại phường thị bên ngoài trận pháp so Thiên Cương địa từ đại trận còn muốn chắc chắn. Cao Viễn Dương lắc đầu cười khổ, cái này là thuận giáp ảo trận, nào có Thiên Cương địa từ đại trận lợi hại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 236. Giờ. Y. E. B. Không thở dài. Nói ra, Cao thúc, không phải Diệp mổ ta không bán mặt mũi ngươi. Thật sự là Bách Trùng trại chi nhân quá bất thượng nói. Rõ ràng còn tổ chức cái gì đánh chó đội. Tiên nhân cái bản bản. Nói đến đây cái ta tự sinh khí. Ta muốn Bách Trùng trại trưởng môn đi ra, cho ta nói rõ. Ai là cậu? Cái kia xem ra chỉ có lại để cho trưởng môn chân nhân đi ra, hắn xông họ lẽ ra chính mình để chấm dứt. Cao Viễn Dương cũng không còn sinh khí, dù sao hắn đi ra mục đích chủ yếu cũng không phải giải quyết Bách Trùng trại nguy cơ đấy. Cao Viễn Dương trở về Bách Trùng trại trong phường thị, mà Diệp không cũng xuất phát từ lễ phép, đánh xuống phi thảm độ cao, thoáng tiễn đưa hắn một tiễn đưa. Cơ hội tốt nha. Bạch Yến Phong trong nội tâm vui vẻ. Giờ phút này đúng là đánh lén Diệp không cơ hội tốt. Hắn nhanh chóng lấy ra cổ bảo Kim Quang Cuốc. Chính vào lúc này, Diệp không lại đột nhiên cảm giác được tâm niệm vừa động. Một cái quen thuộc nữ nhân thanh âm truyền đến. Tiểu tặc coi chừng. Ngươi dưới chân phía bên phải rừng cây, có người tưởng đánh lén ngươi. Nhược Lan. Diệp không vô ý thức địa tự hướng dưới chân phương hướng nhìn lại. Mà giờ khắc này, trong rừng rậm cặp mắt kia chính nhìn chăm chú lên Diệp không. theo Diệp không quay đầu nhìn lại. Lưỡng tầm mắt của người đụng vào cùng một chỗ. Bạch Yến Phong trong nội tâm một khổ. Không rõ Diệp không vì cái gì đột nhiên hội phát hiện mình. Bất quá giờ phút này đã không được phép hắn đa tưởng rồi. Khoát tay. Muốn vung xuống kim quang cuốc. Hắn nhanh, Diệp không nhanh hơn. Diệp không nhìn như nhàn nhã. Chiến đấu dây cung nhưng vẫn lôi kéo. Trông thấy là Bạch Yến Phong trốn ở trong rừng rậm. Hắn cũng không lưu tình chút nào. Ném ra nhiếp hồn đoạt phát linh. Chỉ phong bắn ra. Keng. Du dương tiếng chuông tại ban đêm vang lên. Như là phàm nhân nghe tới. Định sẽ cảm thấy có loại nam bình muộn chung lãng mạn. Thế nhưng mà thanh âm này. Tại tu sĩ nghe tới. Cái kia quyết sẽ không rất thoải mái. Xui xẻo nhất chính là Cao Viễn Dương. Lão đầu giá lấy một chỉ phi kiếm lập tức muốn đi vào phường thị đại trận rồi. Bị cái này nhiếp hồn đoạt phát linh chấn động. Lập tức chán phán đầu một xoáy. Phi kiếm cùng tâm thần mất đi liên hệ. Lão đầu trực tiếp theo trên phi kiếm ngã quỵ xuống. Cũng may hắn phi độ cao cũng không nhiều cao. Hắn cái này lão cánh tay lão chân thật cũng không vướng bận. Một cái té ngã lại đem hắn ngã địa thanh tĩnh. Lão con thỏ tựa như xông vào phường thị đại trận. Bạch Yến Phong mặc dù là trúc cơ hậu kỳ, có thể hắn cũng bị chấn ngây người. Cùng cái đứa đầu đất tựa như đứng ở đó. Trong tay giơ cổ bảo kim quang cuốc. Cũng rốt cuộc rơi không đi xuống. Tại Linh Dược Sơn tự nhìn ngươi khó chịu. Chính mình đưa tới cửa đến. Ta tự miễn phí tiễn đưa ngươi bên trên hoàng tuyền xe buýt a. Thừa dịp Bạch Yến Phong ngốc như gà gỗ lập tức. Diệp không rất nhanh xông lại. Trong tay dẫn theo hôm nay vừa lấy được thượng phẩm pháp khí kim thuẫn kiếm bản rộng. Cái này kiếm có thể phòng có thể công. Uy lực vừa lớn. Dĩ nhiên là thay thế so sánh âm nhu ô tác kiếm. Trước dùng nhiếp hồn đoạt phát linh chấn bất tỉnh, sau đó rất nhanh dán đi lên cắt yết hầu. Hôm nay một ngày, cái này bộ động tác Diệp không lặp lại vô số lần, hắn càng ngày càng thuần thuộc. Thế nhưng mà lần này, Diệp không lại cảm thấy có chút không đúng. Thời gian vội vàng. Chẳng quan tâm đa tưởng. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tỉnh táo lại thời gian phi thường cực nhanh. Diệp không giống như chỉ đại ương tự như nhào vào rừng rậm. Trong tay kim thuẫn kiếm bản rộng chuẩn bị chém xuống Bạch Yến Phong đầu. Không đúng. Diệp không đột nhiên chú ý tới Bạch Yến Phong cầm lấy kim quang cuốc tay. Cái kia tay là trảo được như thế chi nhanh. Mà ngay cả đốt ngón tay đều tạo thành không chút máu màu xanh trắng. Âm u trong rừng cây hết sức bắt mắt. Hắn đang khẩn trương. Hắn không có bị chấn choáng. Diệp không lập tức nhanh chóng thối lui. Ngươi ngược lại khôn khéo, bất quá đã muộn. Đi chết đi. Bạch Yến Phong biết rõ đã bị Diệp không phát hiện, cho nên nếu không ngụy trang, giơ cao lên kim quang cuốc mạnh mà lấy xuống. Một điểm kim quang. Sau đó, hóa thành một đầu kim tuyến. Phản phất cái này một chỗ không gian đều bị xé mở. Bên trong thả ra chói mắt kim quang.